sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 47, Quốc sư Nguyệt Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân tiểu thư, chuyện trên mạng tôi đã xử lý xong rồi. Hiện tại Khương Tùy bị thương, vội vàng nhận diễn viên thay thế nhất định sẽ bị fan của Khương Tùy mắng chửi. Đạo diễn của Kỳ Nguyên Hoa Hồng Trắng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định lại đợi thêm một tháng, để phong ba qua đi mới quay phim tiếp. Vì vậy Quân Phong Ảnh được nghỉ à, lâu lâu vẫn phải giúp cục quản lý thần bí học xử lý vài thứ. Cho nên khi Lưu Lệ nói chuyện trên mạng, Quân Phong Ảnh còn chưa kịp phản ứng. Cảm ơn chị Lưu, không có gì, Quân tiểu thư, thời gian tiếp theo ngài có sắp xếp gì không? Lưu Lệ chưa từng gặp nghệ sĩ nào rảnh rỗi như Quân Phong Ảnh, theo bản năng muốn sắp xếp cho cô vài chương trình hay game show, nhưng nghĩ lại nghệ sĩ khác tham gia những thứ đó là vì lưu lượng, vì danh tiếng nghệ sĩ nhà mình, vì ghế rồng, cũng không thích những tiết mục đó. Lười đi, Quân Phong Ảnh nhắm mắt, nằm ngủ. Hôm nay Quốc sư Nguyệt Triều phát sóng, mặc dù Lưu Lệ đã xử lý mấy thứ rối loạn trước đó, thế nhưng Quân Phong Ảnh vẫn có một lượng anti-fan rất lớn. Thấy Quân Phong Ảnh thủ vai Cung Ly Tuyết trong Quốc sư Nguyệt Triều, bọn họ liền căng mắt xem phim, tìm kiếm sai lầm để chỉ vào mặt mắng cô. Nhưng mà, quốc sư chết, tiểu quốc sư từ một kẻ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất bị ép phải học được cách xem sắc mặt của người khác. Nhìn Cung Ly Tuyết khom lưng quỳ gối, ta đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đã không có người che chở, thế gian này đã không có người vô điều kiện sùng ái tiểu quốc sư. Ô ô, băng băng ôn nhu của ta lĩnh cơm hộp. Biên kịch ngươi đi chết đi, trả băng xương tiên tử cho ta. Hừ, Cung Ly Tuyết kiêu ngạo ương ngạnh, bị quốc sư sủng hư, bị trừng phạt tốt lắm. Đúng vậy, Cung Ly Tuyết, chờ một chút, chúng ta là anti-fan, chúng ta không nên mắng Quân Phong Ảnh sao? Chúng ta mắng Cung Ly Tuyết làm gì? Lúc này anti-fan mới phát hiện không đúng, thật sự là Quân Phong Ảnh diễn quá đạt. Họ thậm chí quên mất Cung Ly Tuyết là do Quân Phong Ảnh diễn. Không thể như vậy, anti-fan bắt đầu căng mắt soi khuyết điểm, soi đi soi lại, tìm được một cái, chỉ có một cái, Quân Phong Ảnh ngực quá nhỏ, cảm giác không giống Cung Ly Tuyết, người ta chính là nữ nhân hàng thật giá thật. Quân Phong Ảnh này, đúng vậy, bằng phẳng như màn hình tivi luôn. Khiến tôi suýt tưởng Cung Ly Tuyết là nam giả nữ, hình như bôi đen như vậy không tốt lắm. Một bé anti-fan rụt rè ngoi đầu, những anti-fan khác im miệng. Căng mắt soi tiếp, tiểu quốc sư không có năng lực, bị đẩy đi biên cương, ăn gió nằm xương, nhưng lại dần dần học được cách quan tâm người khác. Tiểu quốc sư quá gầy yếu, bánh mì đen phát xuống dưới bị người ta đoạt cũng không thể cáo trạng, chỉ có thể nhịn đói. Mặc dù ban đầu tôi cũng ghét Cung Ly Tuyết, nhưng mà cô ta chỉ là tiểu quốc sư được băng xương tiên tử sủng ái nuông chiều. Cô ta tuy đánh người, mắng người, giết người. Chờ một chút, đột ngột cảm thấy cô ta không đáng thương nữa. Loại rác rưởi coi mạng người như cỏ rác này nên bị đói chết, để cô ta hiểu được sinh mệnh đáng quý. Cười chết, bình luận của Lầu Trên thật thấm thía. Cô ta không coi nô bộc là người, nhưng lại nhờ một nửa bánh mì đen của nô bộc mới có thể sống tiếp. Biên kịch cũng thật biết đùa giỡn nhân sinh. Người đưa Cung Ly Tuyết một nửa bánh mì đen là tiểu tướng quân đúng không? Trong lịch sử tiểu tướng quân xuất thân từ nô lệ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem còn chưa biết đạo diễn và biên kịch vì mời ảnh hậu Khương nên đã gạch tuyến tình cảm của nhân vật chính hơn nữa, vì khiến Cung Ly Tuyết hắc hóa mà giết cả đối tượng tai tiếng của cô ấy. Cho nên đến đoạn quân đội bị ép trốn lên núi, cuối cùng đói chết thì người xem đều ngốc. Tiểu tướng quân của ta. Biên kịch, ta biết thế giới của quốc sư Nguyệt Triều là thế giới huyền huyễn, thế nhưng không có thuốc cải tử hồi sinh gì đó nha. Lầu Trên đừng nói, đạo diễn trả ta tiểu tướng quân. Vũ Ô Thành biên cương, Lạc Hậu nghèo nàn, quân đều là nô. Không đáng chi viện quân, Vũ Ô Thành, núi Tiêu Tương, 3 vạn quân, toàn diệt, chuyện đề cử, tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. Cung Ly Tuyết hắc hóa. Nguyệt đế vẫn niệm tình cũ, nhưng quốc sư chết, Nguyệt Triều bị chư quốc nhăm nhe, vì một tiểu quốc sư mà điều ra viện binh canh giữ nơi trọng yếu là không đáng. Trong thời chiến loạn, nhỏ yếu và vô dụng là tội. Anti-fan cũng ngốc, hoàn toàn không nhớ đến việc bôi đen Quân Phong Ảnh, nước mắt như mưa mà nhìn tiểu quốc sư điên loạn trong trời tuyết. Quốc sư Nguyệt Triều là một bộ điện ảnh cung đình và huyền huyễn, triều đại này có tiên ma. Quốc sư trước khi chết đã truyền lại tất cả linh lực cho tiểu quốc sư. Vì vậy tiểu quốc sư một khi hắc hóa, điều khiển được linh lực thì hoàn toàn đứng lên hàng ngũ cao thủ. Dù sao tiền nhiệm quốc sư cũng là kẻ mạnh dùng bản thân để khiến chư quốc kiêng kỵ. Sau khi hắc hóa, tiểu quốc sư hắc thật luôn, giết người diệt khẩu, ám sát đối thủ, dùng thủ đoạn thu phục lòng người. Hắc hóa một cái giống như đề cao trí thông minh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cung Ly Tuyết không đường cứu chữa. Đây là kịch bản của vai ác A, nhìn tên đạo diễn, cái gì nên hiểu đều hiểu. Ninh Phong là đạo diễn nhận vô số giải thưởng, phim của hắn vừa hiện thực vừa hắc ám, trong hắc ám lại bám chặt quang minh, thật sự khiến người xem vừa lo sợ vừa cảm động. Nói thật, đây mới là tâm kế của một đế vương. Bề ngoài thân cận chân thành, thực tế cho ngươi an bài đối thủ, cho ngươi an bài bạn tốt, cho ngươi cơ hội cảm động dâng lên trung thành. Đậu xanh, quay đầu lại nhìn thử, đều là sự tính toán. Tôi thích một nam nhân như vậy, có dạ tâm, có đầu óc, có lý trí. Người như vậy trong chiến loạn mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Người trong chiến loạn ác như dã thú, cái gì dùng ấm áp đi sưởi ấm. Có chút không thực tế, chờ một chút, Cung Ly Tuyết là nam nhân sao? 1986, đúng vậy, Cung Ly Tuyết là nam nhân. Chồng ơi nhìn em, đột nhiên cảm thấy Cung Ly Tuyết thật đẹp trai, một đôi mắt tính cả thương sinh thiên hạ. À, bệ hạ ăn mặc long bào mới đẹp, bệ hạ ngài còn tuyển phi không? Quân phòng ảnh đang lướt bình luận thấy vậy mắt sáng lên, không chút do dự cho bình luận này một like. À, bệ hạ thiếp muốn sinh con cho ngài. Quân bệ hạ vui vẻ bấm like, cuối cùng cũng có người gọi trẫm là bệ hạ. Bệ hạ ngài đừng nhìn tiểu yêu tinh kia, ta mới là hoàng hậu của ngài. Quân bệ hạ vui sướng híp mắt, điên cuồng like. Vì vậy fan ruột của quân phong ảnh đột nhiên biết thần tượng nhà mình thích gì. Cách chương.